Bảo bối giá trên trời, tổng tài, mời ký đơn ly hôn. Chương 12, cậu ép tôi không còn đường lui. Góc truyện audio.com. Edit by Trang. Nhảy lầu sao? Hạ Mặt Tâm vô cùng ngạc nhiên. Cô vội chạy đi xem. Lúc này có mấy bảo vệ của Cố Thị chạy về phía nóc nhà. Cũng có người đang tìm hiểu tình huống cụ thể. Có người đang cố gắng giải quyết. Lúc này, A Niên đi ra từ trong thang máy. Thấy Hạ Mặt Tâm thì gật đầu nhẹ với cô. Sau đó anh ta nhanh chóng đi về phía Cố Bắc Thần đang đứng bên kia. Tổng Giám Đốc, Cố Bắc Thần hơi hơi nghiêng đầu nhìn anh ta. Chấm, sao lại thế này? Gã họ Lâm này đến công ty làm loạn. Hiện tại đang đứng chê y sân thượng gào muốn tự sát. A Niên đau đầu nói. Lâm Thuận Dân, đúng, anh ta thiếu công ty 3.500 vạn. Dựa theo hợp đồng quy định của công ty, anh ta phải thế chấp hết tất cả tài sản, bao gồm cả đường ven biển chúng ta sắp khai phá. Trong 2 tuần phải chấp hành ngay. Trong con ngươi của Cố Bắc Thần lộ ra vẻ phí phách có thể áp đảo bất cứ kẻ nào. Mấy người trong bộ phận quan hệ công chúng làm ăn kiểu gì thế? Nói xong, anh xoay người lập tức đi về phía thang máy đằng sau. Lúc đi qua bên cạnh Hạ Mạt Tâm, anh nhìn cô một chút. Hạ Mạt Tâm trợn mắt sững sờ thì anh đã lập tức đi vào thang máy. Không hề nói nửa câu dư thừa với cô. Hạ Mạt Tâm hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Cố Bắc Thần, Cố Thị, trời ạ, chuyện này, mình đang nằm mơ đúng không? Hạ Mạt Tâm đột nhiên rùng mình một cái. Cô cắn ngón tay của mình một cái thật mạnh. A, đau quá, xem ra là sự thật. Trời ạ, trời ơi, ông, sao ông lại đột nhiên đối xử với tôi tốt như vậy? Tự dưng muốn cho tôi một ông chồng giàu nứt đất nẻ đai thế này. Sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đi lên tầng cao nhất. Chê y tầng cao nhất của Cố Thị. Cố Bắc Thần không trực tiếp đi vào. Nhìn Lâm Thuận Dân run rẩy đứng chỗ đó. Có mấy bảo vệ đang cật lực khuyên can. Anh à, xin ngài bình tĩnh lại. Có gì cứ từ từ nói. Lúc này chỉ nghe thấy anh ta hô lớn. Cố Bắc Thần, nếu cậu không cho tôi một con đường về, vậy hôm nay tôi sẽ chết cho cậu xem. Cố Bắc Thần thở dài. Chấm, đúng là đám vô dụng. Anh hỏi A Niên đứng bên cạnh. Phóng viên truyền thông có biết chuyện này không? Không, tôi đã phong tỏa tin tức với bên ngoài rồi. Cố Bắc Thần gật gật đầu. Sau đó lập tức đi về phía Lâm Thuận Dân. Lâm Thuận Dân. Lâm Thuận Dân xoay người. Thấy Cố Bắc Thần thì giận dữ hét. Cố Bắc Thần, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Không làm lớn chuyện này, cậu sẽ không mặt đối mặt nói chuyện với tôi đâu. Hai tay Cố Bắc Thần để sau lưng. Anh cũng trực tiếp đứng chê y bậc cao nhất của sân thượng rồi nhìn xuống phía dưới. Hừ lạnh một tiếng. Không tồi, tòa nhà của Cố Thị đúng à đủ cao đấy. Có thể ngã chết người. Cậu nói gì cơ? Không phải anh muốn chết sao? Tôi đang nhìn giúp anh coi độ cao này có thể ngã chết người không đấy. Lỡ anh ngã xuống một cái mà liệt luôn nửa người thì phải làm sao đây? Cậu cho rằng tôi đang dọa sao? Nói xong, đứng sang bên cạnh, Cố Bắc Thần xoay người. A Niên, vâng. A Niên lập tức đem đưa 2 phần tài liệu trong tay cho Cố Bắc Thần. Cố Bắc Thần nhận lấy. Đây là biên lai anh mượn Cố Thị thực nghiệp 3.500 vạn. Không sai, tiền là do tôi mượn. Nhưng cậu cũng không thể vì muốn khai phá địa ốc mà ép tôi tới đường cùng thế này được. Cố Bắc Thần, cậu làm tôi không còn đường nào để lùi. Vậy tôi cũng muốn kéo cậu chôn cùng. Nói xong, anh ta đột nhiên nhào về phía Cố Bắc Thần. Lời của editor. Mấy chương này mới mở đầu nên vẫn chưa quá gay cấn. Các bạn theo dõi thêm để biết nữ chính và nam chính sẽ xảy ra những chuyện gì nữa nhé. Nếu thấy hay hãy CMT để mình biết. Cũng có thêm động lực ra chương nhá. Yêu yêu, cách chương.